Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876, chương 877, phế tích. Trước khi lên đường, Ngưu lão gia một lần cuối cùng kiểm điểm không gian mang theo người Trung Đông đảo vật liệu, 12 viên đại Ivan, hơn 10.000 tấn thép hợp kim đỉnh, đạt hơn mấy chục loại, mỗi loại đều là mấy tấn nhiều gia vị cùng hương liệu. Đủ loại cấp bậc đồ trang điểm, chất ở một chỗ đạt tới trên 100 cái thước khối. Thời gian qua đi năm gần đây sau khi Ngưu lão gia làm gốc lần đi nguyên thủy thời đại vị diện. Ăn, dùng, phòng thân, tóm lại có thể nói là chuẩn bị kinh người vật liệu. Bởi vì bây giờ không gian mang theo người diện tích quá lớn. Hàng này thậm chí ngay cả là đi nhà cầu giấy vệ sinh đều mang 100.000 quyển nhiều. Dù sao, bất kể là Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc Thành hay lại là Tử Tiêu phái quán trà, hai địa phương này cũng đều là tiêu hao vật liệu cực nhanh chỗ. Nếu như mang theo vật liệu quá ít, căn bản là để cho bọn họ không dùng được bao lâu. Ngoài ra, chính mình vừa đi chính là thời gian lâu như vậy, sau khi trở về giống như là tiên nữ tiểu tỷ tỷ. Còn có Tử Tiêu phái một đám đầu chọc lão già những người này, chính mình dù sao cũng phải cho bọn hắn mang theo một ít chú tâm chuẩn bị lễ vật không phải là. Nhiều lần kiểm điểm mấy lần sau khi Ngưu lão gia phát hiện cơ bản không bỏ sót cái gì sau khi hắn đây mới là ở nhân phòng công sự chung mở ra đi thông nguyên thủy thời đại đường hầm hư không. Đi ra đường hầm hư không sau, còn không có đợi Ngưu lão gia mở mắt hướng về phía hắn phô diện Như Lai, chính là đầy trời lớn chừng hạt đậu hạt mưa. Đại hạt mưa nện ở Ngưu lão gia cọ lượng trên đầu chọc, đương đương không ngừng vang dội. Ông trời mở mắt, địa phương quỷ quái này cuối cùng là rốt cuộc trời mưa. Mang theo vô tận kinh hỉ tâm tình, Ngưu lão liền vội vàng mở ra chặt nhắm mắt. Đúng là trời mưa, trên bầu trời mây đen giăng đầy, chính là một trận lớn như vậy mưa to. Vấn đề là làm Ngưu lão gia hướng bốn phía liếc mắt nhìn, làm tình huống chung quanh đập vào mi mắt lúc, ở nơi này Lạc Lôi sơn mạch mùa hè thời tiết, Ngưu lão gia nhưng là lạnh cả người đứng lên. Mỗi lần xuyên việt tới đây, Ngưu lão gia mở mắt ra trước tiên thấy, dĩ nhiên là tòa kia lấy hắn bộ dáng làm bản gốc, điêu khắc ra đại hình tượng đá. Mỗi lần thấy pho tượng thượng kia tiện hề hề nụ cười lúc, luôn có thể để cho Ngưu lão gia cảm nhận được về nhà cảm giác thân thiết. Nhưng mà, lúc này pho tượng sớm đã là không thấy tăm hơi. Cướp lấy, là chung quanh đầy đất mảnh nhỏ đá vụn. Rất rõ ràng, đây là đang lực đạo to lớn dưới sự công kích. Pho tượng trong nháy mắt đã bị đánh nát bấy. Còn có chu vi tường, sau lưng kia tòa coi như khoáng đạt Thục Sơn thần giáo đại điện. Ở vào giờ phút này, toàn bộ là không còn trước tướng mạo, trở thành đầy đất bừa bãi phế tích. Đến lúc này, Ngưu lão gia làm sao không biết, đây tuyệt đối là thiên đế bệ hạ chi kiên 5.000 người cấm vệ quân. Sau khi đi tới nơi này, ở không tìm được nhân tình huống hạ, hoàn toàn hủy diệt nơi này, giống như là nghĩ đến cái gì. Ngưu lão gia nhanh chóng nhô lên, ở bay thẳng đến cao mấy ngàn thước không sau, đây mới là lơ lửng hạ chính mình thân hình, hướng Hắc Thạch Thành cùng với chung quanh khu vực nhìn, dù là ở trong lòng hắn sớm đã có khẳng định câu trả lời, nhưng là bao nhiêu còn cất giữ một ít ảo tưởng. Ngưu lão gia thấy tràn đầy đại hỏa thiêu đốt, cùng với man lực phá hư sau vết tích to lớn phế tích lúc, trong lòng Ngưu lão gia nhất thời hay lại là một trận xé một loại đau nhức. Những kiến trúc này chung có rất lớn một bộ phận đều là hắn mang người một viên ngói một viên gạch dựng xây tâm huyết. An ủi người khác thời điểm, Ngưu lão gia tự nhiên có thể đem đạo lý lớn nói vô cùng động lòng người. Nhưng là, thật đến phiên chính hắn thời điểm, mới biết cái loại này đau lòng là như thế nào mãnh liệt. Lúc trước là mau rời khỏi nơi này, tại hắn dưới nghiêm lệnh, bất kể là người nào, cái dạng gì cấp bậc, tất cả mọi người đều chỉ có thể mang theo không nhiều một chút tư nhân đồ dùng rời đi. Cho nên lúc rời đi sau khi, đối với mình gia viên lưu luyến hàng thổ sản môn, đem hết thảy làm hết sức dọn dẹp, quét dọn sạch sẽ, thậm chí ngay cả một đám nhà máy hầm mỏ chung, những thứ kia bận đến bay lên các công nhân, cũng là đem quen dùng máy cùng ngày thường lúc này làm lụng công cụ. Toàn bộ lại bảo dưỡng một lần, lại dùng thật dày vải buồm cẩn thận đem che phủ thượng. Hết thảy các thứ này, giống như bọn họ chỉ là ra một chuyến xa nhà, tam, năm tháng sau khi liền sẽ trở lại. Nhưng mà, chờ đến bọn họ lúc trở về, chỉ có thể là vô cùng thất vọng phát hiện, hết thảy các thứ này toàn bộ trở thành bọt nước. Thậm chí, ở Ngưu lão gia trước khi lên đường, Khôi đám người còn cố ý thỉnh cầu Ngưu lão gia trở về thời điểm chụp thượng nhất đoạn video mang về, để giải đông đảo thổ dân môn nhớ nhà nỗi khổ. Nhưng là thật coi Ngưu lão gia xuất ra cao thanh video recorder, dự định đem hết thảy các thứ này cũng vỗ xuống lúc tới sau khi. Nhưng là phát hiện mình hai tay run run lợi hại. Sau đó, Ngưu lão gia giống như là điên như thế, có gai tiểu hoàng qua tại hắn lái bên dưới, toàn lực bay vùn vụt đứng lên. Hắn định tại chính mình lạc lôi đế quốc cương vực chung, tìm tới một khối hoàn địa phương tốt tới. Đáng tiếc là, liên tục 3 ngày 3 đêm trong thời gian, Ngưu lão gia thu hoạch mãi mãi cũng là thất vọng. Thủ hạ đông đảo đội sản xuất chỗ, mấy đạo năm đó huyết chiến vượt qua kiểm tra thẻ, bây giờ sớm liền trở thành một vùng đất trống, bao gồm những phân đó bố lạc lôi sơn mạch, ở những địa khu khác gia nhập liên minh bộ lạc điểm tụ tập. Đồng dạng là hoàn toàn bị cháy rụi, đập nát, hơn nữa, ở những lính cấm vệ tứ vô kỵ đạn phóng hỏa bên dưới, căn bản cũng sẽ không để ý, sẽ ở trong rừng núi đưa tới mảng lớn liên miên hỏa tai. Ngay cả ngày xưa ở Ngưu lão gia ánh tượng chung, xanh tươi tốt sơn lâm, bây giờ cũng là bị chạy dài sơn hỏa, đốt không còn hình dáng. 3 ngày sau, lạc lôi sơn mạch sâu bên trong vu điện địa chỉ cũ thượng, Ngưu lão gia đứng ở chỗ này, thuộc về thật lâu xuất thần chung. Hắn vạn lần không ngờ, ngay cả tọa lạc ở nơi này vu điện địa chỉ cũ, cũng không có tránh được thiên đế cấm vệ quân độc thủ, bị triệt để phá hư một sạch sẽ. Những thứ kia phòng ngự kinh người vu trận, tựa hồ không có đưa đến một chút tác dụng. Ngoài ra, ở vu điện chung quanh một nhóm lớn hung thú thi thể, đã là chất đống như núi. Phỏng chừng bọn họ quả thực tử vong dưới sự uy hiếp, bản năng chung trốn tới nơi này tiến hành né tránh. Chỉ là cuối cùng, cũng không quá tránh được đến một kiếp khó khăn. Bọn họ tử vong có lẽ bất quá chỉ là mấy tháng thời gian, thi thể còn không có bị triệt để thối rữa, vì vậy tản ra trận trận mãnh liệt hôi thối. Thực ra, ngay từ lúc mấy vị thú vương đi theo Ngưu lão gia rời lúc, không có mang thượng bọn họ hành động chung, những thú dữ này kết cục lúc ấy đã là nhất định, bọn họ tuyệt đối sẽ đang tức giận cấm vệ quân đại quân phát tiết như thế sát đâm xuống, hoàn toàn diệt vong. Nghĩ đến cũng đúng bình thường. Lạc lôi sơn mạch tuy lớn, nhưng là cấm vệ quân trong đại quân 500 chiếc chiến xa. Nếu như chia nhau tiến hành lời nói, hiệu suất tuyệt đối là dị thường kinh người. Bất kể là bị vứt bỏ thôn, hay lại là ra dáng một chút hung thú, nơi nào có thể thoát khỏi bọn họ tay mắt. Không biết đứng bao lâu, cho đến mấy ngày liên tiếp thứ nhất không ngừng kéo dài mưa lớn hoàn toàn dừng lại, Ngưu lão gia mới là chậm rãi sống qua thần tới. Việc đã đến nước này, lại rất đau lòng cùng thống khổ cũng là không làm nên chuyện gì. Người sống cả đời, chung quy phải cố gắng nhìn về phía trước mới là. Chỉ cần thủ hạ hàng thổ sản môn cũng còn sống, như vậy hết thảy liền cũng có hy vọng. Bị hủy diệt ra vườn, luôn có thể bị trọng xây. Giống như ở lúc này Ngưu lão gia trong mắt, bị đốt thành một mảnh hỗn độn trong rừng núi. Ở mưa lớn sau khi, có đông đảo cỏ dại cùng bụi cây, lần nữa kiên cường mọc ra. May mắn còn sống sót thú nhỏ môn, cũng bắt đầu ở trong đó tìm kiếm thức ăn. Để cho này tĩnh mịch một mảnh thiên địa chung, cuối cùng nhiều từng tia sinh mệnh màu sắc. Một ngày nào đó, rậm rạp phồn thịnh sơn lâm, đem sẽ lần nữa sung mãn thuật phương thiên địa này. Mà Ngưu lão gia yêu cầu làm, chính là không bao giờ nữa cho phép bất luận kẻ nào